Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, đi dự thi. Trung Minh vậy cực kỳ im lặng. Mấu chốt là hắn thật đúng là không có chú ý cuộc thi đấu này. Bởi vì loại này tranh tài bình thường nhiệt độ đều sẽ không cao lắm. Dù sao đều là một chút độc lập người chế tác, phòng làm việc dự thi, thậm chí còn điểm học sinh tổ cùng chuyên nghiệp tổ. Trình độ cao không đi nơi nào, làm việc nội quan chú độ còn có thể, nhưng ở trên internet chú ý độ trên cơ bản đều không cao. Với lại Trung Minh đoạn thời gian trước một mực tại bận bịu trò chơi sự tình, cũng không có cố ý địa đi chú ý phương diện này tin tức. Tóm lại, dẫn đến hắn có thể dùng thời gian phi thường có hạn. Với lại, không chỉ có muốn đuổi ra thiết kế khái niệm bản thảo, còn muốn chạy hiện trường một chuyến. Theo lý thuyết, loại này giai đoạn thứ nhất hải tuyển cũng phải cần đưa ra demo, cũng chính là trò chơi tiểu tử. Trò chơi khả năng không kịp hoàn toàn làm được, nhưng ít ra có thể đưa ra một cái đơn giản demo, để giám khảo nhóm có thể nhìn thấy trò chơi này cơ sở cách chơi, niềm vui thú, mỹ thuật, phong cách các loại, mới tốt đại khái xác định trò chơi này thành phẩm đến cùng dựa vào không đáng tin. Nếu không, không có demo, cũng chỉ có cái thiết kế khái niệm bản thảo, giám khảo nhóm sao có thể xác định ngươi có thể thuận lợi địa thanh trò chơi này cho làm được đâu. Thiết kế khái niệm bản thảo tốt viết, nhưng thật làm liền khó khăn. Lần so tài này tương đương với mở một mặt lưới. Hải tuyển giai đoạn có thể tạm thời không đệ trình demo, nhưng chỉ đưa ra thiết kế khái niệm bản thảo người dự thi, cần đến hiện trường tiếp nhận giám khảo nhóm chất vấn, thông qua được chất vấn mới có thể tiến nhập tiếp theo giai đoạn. Trung Minh lập tức bắt đầu viết thiết kế khái niệm bản thảo. Sau đó nói với Khương Uyển Na, cái kia, đặt trước 2 tấm vé phi cơ. Ta cùng Chu Sâm 2 người muốn đi một chuyến Quang Hoa Thị. Lần so tài này ngay tại Quang Hoa Thị, tổ chức, hợp tác 1 dặm vuông còn có đại danh đỉnh đỉnh Quang Hoa Nghệ thuật Học viện. Khương Uyển Na có chút ngoài ý muốn, người thật đúng là muốn đi à, không nói demo, thiết kế bản thảo tới kịp sao? Trung Minh nói ra, không có việc gì, ta hiện viết, hẳn là tới kịp. Chu Sâm cũng nghe thấy 2 người đối thoại. A, làm sao nơi này đâu còn có chuyện ta đâu? Đi Quang Hoa Thị làm gì a? Trung Minh giải thích nói, có cái trò chơi thiết kế tranh tài, ngươi đến đi với ta tiếp nhận ban giám khảo chất vấn. Ta sợ ban giám khảo đến lúc đó hỏi một chút kỹ thuật bên trên vấn đề ta đáp không được. Chu Sâm, một vò đầu, trò chơi thiết kế tranh tài. Tham gia cái này có ý gì à? Chúng ta còn tiếp tục làm trò chơi kiếm tiền. Trung Minh, giải đặc biệt có 1.800.000 tiền thưởng. Chu Sâm, tan tầm về nhà ta liền đi thu thập hành lý. Phiếu đã đặt xong. Khương Uyển Na nhìn một chút điên cuồng đánh bàn phím Trung Minh. Ngươi xác định có thể gặp phải à? Tính toán không quấy rầy ngươi. Ngươi nhanh viết. Trung Minh trong nháy mắt tiến nhập xúc tu quái trạng thái. Bàn phím bị gõ đến keng keng rung động. Lần tranh tài này là trò chơi nghệ thuật khái niệm giải thi đấu. Nhìn cái tên này liền biết, bình thường thương nghiệp trò chơi không dễ dàng lấy được thưởng. Dự thi trò chơi nhất định phải có rất mạnh tính nghệ thuật, với lại có thể thể hiện nghệ thuật cùng trò chơi kết hợp, thể hiện trò chơi tương lai phương hướng phát triển trò chơi, mới càng có khả năng lấy được thưởng. Nói một cách khác, thương nghiệp có thành công hay không, tầm quan trọng khả năng chỉ xếp ở vị trí thứ 3, thậm chí thấp hơn. Mấu chốt là nghệ thuật bên trên thành công. Trung Minh trong tay ngược lại là không có đặc biệt phù hợp trò chơi. Bất quá, hắn còn có thể bản gốc. Ban đêm, Trung Minh nắm tay vòng bên trong tất cả thư pháp trái cây toàn bộ lấy ra. Toàn bộ ăn xong về sau, Trung Minh cảm giác đầu tiên là có chút chống đỡ, 11 cái trái cây đâu, coi như hoa quả ăn, vậy cũng rất chiếm bụng. Vừa rút ra thời điểm Trung Minh ăn không ít âm nhạc trái cây, văn học trái cây, thật sự là không có bụng. Ăn xong về sau, Trung Minh cảm giác được các loại thư pháp tin tức tụ hợp vào đầu óc mình. Không chỉ là các loại thư pháp tri thức, còn có rất nhiều thư pháp kỹ pháp, kỹ xảo, dạng này hẳn là không sai biệt lắm. Không qua cảm giác ngày mai ban giám khảo hẳn là cũng không sẽ hỏi quá sâu a. Bận rộn thật lâu, cuối cùng là tại thời gian hết hạn trước thanh trò chơi thiết kế khái niệm bản thảo phát tới. Sau đó thuận lợi thông qua được. Bất quá, có thể hay không qua sơ thẩm, vẫn phải quyết định bởi tại hiện trường chất vấn về sau. Giám khảo nhóm đối trò chơi này cái nhìn, Trung Minh cùng Chu Sâm hai người trực tiếp ngựa không dừng vó đĩa. Đi máy bay từ Minh An Thị bay đến Quang Hoa Thị. Hai cái này thành thị đều thuộc về rất lớn thành thị cấp 1. Quang Hoa Thị khả năng so Minh An Thị còn muốn hơi lớn một chút. Trước đó tổ chức giả lập thần tượng giải thi đấu tinh hoa giải trí, liền là tại Quang Hoa Thị. Với lại, Quang Hoa Thị còn có đại danh đỉnh đỉnh Quang Hoa Nghệ thuật Học viện. Tại Hoa Hạ văn hóa trong vòng thậm chí toàn thế giới, đều là nhất lưu nghệ thuật loại trường cao đẳng, mỹ thuật chuyên nghiệp, thư pháp chuyên nghiệp cùng trò chơi thiết kế chuyên nghiệp đều là phi thường nổi danh. Máy bay hạ cánh, Trung Minh cùng Chu Sâm hai người đánh hụt trung sĩ, trực tiếp chạy tới đặt trước rượu ngon cửa hàng, đến khách sạn đánh dấu ở giữa, riêng phần mình đem hành lý buông xuống. Chu Sâm bắt đầu ở vòng tay bên trên nhìn Trung Minh cho mình phát tới thiết kế khái niệm bản thảo. Ngày mai chủ giảng người khẳng định là Trung Minh, nhưng dù sao thiết kế là một chuyện, cụ thể có thể không thể làm ra đến, đó chính là một chuyện khác. Giám khảo bên trong có một ít chuyên nghiệp chương trình, có khả năng sẽ đối với một chút thiết kế khả thi sách xảy ra vấn đề. Cho nên Trung Minh vẫn là đến thanh Chu Sâm cho mang lên. Hơi bảo hiểm một điểm, Chu Sâm thanh thiết kế khái niệm bản thảo nhìn một bản, hẳn là không vấn đề lớn. Trò chơi bản thân nội dung không tính phức tạp, bất quá chỉ là có một chút không tốt. Trò chơi này đến bên ngoài tiếp chuyên môn thiết bị mới có thể chơi, có phải hay không có chút quá hà khắc rồi. Trung Minh giải thích nói, kỳ thật không ngoài tiếp thiết bị cũng được. Nếu như là người chơi bình thường, chỉ là vì nhìn cái hoa hồng nhiệt náo, cái kia dùng keyboard và mouse hoặc là vòng tay chơi đều có thể. Cái gọi là bên ngoài tiếp áp cảm bút cùng vẽ tay tấm cái này thiết lập, là cho cái kia chút đại nghiêu chuyên môn chuẩn bị. Chu Sâm gật gật đầu. Đi, dù sao thiết kế bên trên sự tình ngươi tới quyết định liền tốt. Kỹ thuật bên trên cũng không có vấn đề, hỏi vậy hỏi không ở ta. Hai người hơi đối dưới, cảm thấy không có vấn đề gì lớn, liền chờ ngày mai giám khảo chất vấn vòng. Sáng ngày thứ hai, Trung Minh cùng Chu Sâm hai người ăn mặc dạng chó hình người, a không, ra dáng, tiến về Quang Hoa Nghệ thuật Học viện. Đây là tranh tài sơ thẩm chất vấn vòng, khẳng định không có khả năng tất cả giám khảo đều trình diện. Vậy không cần phải vậy, bởi vì sơ tuyển giai đoạn không đệ trình demo, chỉ nhắc tới giao thiết kế khái niệm bản thảo người. Dự thi, thật đúng là không nhiều. Toàn bộ giải thi đấu sơ tuyển giai đoạn dự thi tác phẩm khả năng có 200-300. Trong đó đưa ra demo đại khái chiếm hơn phân nửa. Cho nên, lần này chất vấn cũng chỉ là mượn Quang Hoa Nghệ thuật Học viện một cái trung tâm hoạt động, cũng không có người xem, cũng chỉ có mấy cái vừa lúc ở Quang Hoa Thị ban giám khảo trình diện, đối sơ tuyển dự thi tác phẩm tiến hành một cái đơn giản chất vấn. Về phần cụ thể chất vấn cái gì, thứ nhất, chất vấn thiết kế khái niệm bản thảo bên trong một chút không có viết rõ ràng thiết kế mảnh. Dù sao phát lại đây chỉ là khái niệm bản thảo, không là phi thường tường tận thiết kế văn kiện, sẽ có rất nhiều không có viết rõ ràng địa phương. nhưng cái này chút mảnh thường thường sẽ ảnh hưởng trò chơi chỉnh thể biểu hiện. Cho nên giám khảo cảm thấy chỗ nào lý giải không đúng chỗ, đều có thể hỏi. Thứ hai, chất vấn một chút kỹ thuật phương diện vấn đề, xác định tại thiết kế mảnh không có vấn đề tình huống dưới. Người dự thi có thể thuận lợi địa thanh trò chơi này cho mở phát ra tới. Đưa ra demo những người dự thi kia, trên cơ bản đã chứng minh mình trình độ kỹ thuật sẽ không quá kém. Mà không đưa ra demo đám người này cũng chỉ có một thiết kế bản thảo. Cụ thể có thể không thể làm ra đến chả thật khó mà nói. Trừ cái đó ra còn có một số thượng vàng hạ cám vấn đề. Tỷ như, nếu như đây là một cái lấy mỹ thuật sở trường trò chơi. Như vậy các người hạng mục mỹ thuật trình độ có thể hay không đạt tới? Có hay không khái niệm cầu? Nếu như không có, vậy ít nhất người phải bày ra các người hạng mục chủ mỹ thuật tư lịch đến. Để ban giám khảo tin tưởng các ngươi có thực lực này có thể hoàn thành. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.